Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 287, không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến thăm bất ngờ này của Âu Dương Minh Hạo đương nhiên là không đơn giản như thế. Mục đích thật sự của anh ta đó là để cho vợ chồng Diệp Hướng Vinh xem một bộ ảnh đó chụp Lục Vân đi mua sắm và ra vào khách sạn với một người phụ nữ. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người bọn họ không hề đơn giản. Chỉ cần hai vợ chồng nhìn thấy những bức ảnh này, cảm giác chán ghét Lục Vân sẽ càng tăng cao, bởi vì Lục Vân đã đùa giỡn tình cảm của con gái họ. Đó là kế hoạch đầu tiên của Âu Dương Minh Hạo nhằm phá vỡ hào cảm của vợ chồng Diệp Hướng Vinh dành cho Lục Vân. Kế hoạch thứ hai đó là anh ta cũng sẽ đưa những bức ảnh này cho Diệp Khuynh Thành xem. Sau khi xem xong những bức ảnh này, cô nhất định sẽ rất tức giận và tránh xa Lục Vân. Như vậy chẳng phải cơ hội của Âu Dương Minh Hạo đã tới rồi sao? Tuy rằng bản thân Âu Dương Minh Hạo không phải người tốt, nhưng cho dù là khi còn ở Nhật Bản hay hiện tại trở về Long Quốc, anh ta vẫn luôn là đại diện cho những thanh niên trẻ tích cực vươn lên trong giới kinh doanh. Đây là kế hoạch ban đầu của Âu Dương Minh Hạo, nhưng vừa rồi khi nghe vợ chồng Diệp Hướng Vinh nói sẽ tới thăm Diệp Khuynh Thành, anh ta cảm thấy kế hoạch của mình có thể kết hợp lại với nhau, tặng cho Lục Vân một bất ngờ. Vì thế, Âu Dương Minh Hạo tạm thời che giấu suy nghĩ của bản thân và đi theo vợ chồng Diệp Hướng Vinh tới gặp Diệp Khuynh Thành trước. Khi nhóm người tới biệt thự Lục Vân, đúng lúc Diệp Khuynh Thành đang ở trong phòng khách. Nhìn thấy vợ chồng Diệp Hướng Vinh, cô lập tức đứng dậy nói: "Ba mẹ, hai người." Gần đây, hai vợ chồng Diệp Hướng Vinh thường tỏ ra khá ân cần với Lục Vân. Mới đầu Diệp Khuynh Thành cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng dần dần cũng thấy quen. Hiện tại, sự hòa hợp giữa đôi bên cũng khá ổn. Vì thế, mối quan hệ giữa Diệp Khuynh Thành và ba mẹ cô trở nên gắn kết hơn nhiều sau 25 năm xa nhau. Diệp Khuynh Thành chào đón niềm nở, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Minh Hạo đi theo phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức trở nên lạnh lùng. Cô nói: "Ba mẹ, hai người dẫn anh ta đến đây làm gì?" Diệp Khuynh Thành có ấn tượng rất xấu với người này. Nhớ lúc Lục Vân đắc tội với con trai của Mã Tam gia là Mã Trạch ở vườn hoa, Âu Dương Minh Hạo chỉ đứng nhìn. Hơn nữa, Diệp Khuynh Thành còn vô tình nhìn thấy anh ta chế nhạo và hả hê. Vì thế, cô rất không vui khi thấy Âu Dương Minh Hạo đến đây. Vì mối quan hệ làm ăn giữa Diệp gia và Âu Dương gia nên bọn họ không thể vì vấn đề tình cảm giữa con trẻ mà xé mặt nhau được. Nếu đã không thể làm con rể thì cứ coi như là người thân vậy. Thấy ba mẹ mình đã nói vậy, Diệp Khuynh Thành cũng muốn giữ thể diện cho hai người nên không đuổi Âu Dương Minh Hạo đi, nhưng cô cũng không chủ động nói câu nào với anh ta. Âu Dương Minh Hạo vô cùng khó chịu, anh ta không chịu nổi nữa liền nói: "Khuynh Thành, anh biết em rất ghét anh, nhưng có chuyện này anh muốn nói cho em biết." Lục Vân, cách chương.